Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lập Đình cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đã tranh cãi với Khương Chi Chi một lần rồi, cô ta là một người phụ nữ rất thông minh. Nếu tôi nói nhiều hơn, sơ hở sẽ càng nhiều hơn. Bành Quốc Khánh cau mày. Vậy cô cam tâm sao? Tô Lập Đình ngẩng lên nhìn hắn. Cam tâm? Sao tôi lại không cam tâm chứ? Tôi có phải là người có năng khiếu học hành hay không? Tôi tự biết rất rõ. Năm đó Kim Hoài Anh cũng từng dạy tôi, nhưng tôi không học được. Tôi cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Anh gọi tôi đến đây chẳng phải chỉ vì muốn có cuốn bản chép tay đó sao? Là anh muốn nó? Bành Quốc Khánh có chút sốt ruột. Đúng, tôi muốn nó, nhưng mục đích của tôi cũng là vì Kim Khang. Chẳng lẽ cô muốn để Kim Khang cứ mãi tầm thường cả đời sao? Cô xem đi, bây giờ kỳ thi đại học đã được khôi phục rồi, sau này nhân tài sẽ ngày càng nhiều. Cô không muốn Kim Khang có một tương lai tốt hơn à? Tô Lập Đình do dự. Kim Khang đúng là điểm yếu của bà ta cũng mong con trai mình có một tương lai tươi sáng. Nhưng bây giờ xem ra, Kim Khang không phải là người có năng khiếu học hành. Ngay cả cấp 2 cũng chưa tốt nghiệp nổi. Hai năm nay, kỳ thi đại học được khôi phục, cô cũng muốn cho Kim Khang thử một lần. Nhưng cậu bé lại không thể tập trung vào sách vở. Kim Khang nói rằng cứ đọc sách là buồn ngủ. Nếu đi làm công nhân, bà lại sợ con trai chịu không nổi khổ cực. Bành Quốc Khánh thấy Tô Lập Đình im lặng, vội vàng nói tiếp. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi đã nói rồi, đây là con đường duy nhất cho Kim Khang. Tôi tuy không thể công khai thừa nhận nó, nhưng tôi nhất định sẽ đảm bảo cho nó có một tương lai tốt. Dù sao, tôi chỉ có hai con gái mà không có con trai. Hạt dẻ rang đường, tương lai của tôi chắc chắn cũng sẽ để lại cho nó. Mấy ngày gần đây, Khương Chi Chi bận rộn công việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Công việc chủ trì trong phòng thí nghiệm giờ đây do cô phụ trách, nên cô càng phải cẩn trọng hơn. Hơn nữa, một số công việc trước đây do người của Bành Quốc Khánh xử lý, cô hoàn toàn không yên tâm, nên đã kiểm tra lại toàn bộ. Mỗi ngày cô đều tăng ca đến rất khuya mới về nhà. Có lúc về đến nơi, hai đứa trẻ đã ngủ cả rồi. Chu Tây Dã mỗi ngày đều đến đón cô tan làm. Gặp xe bán mì, anh sẽ dẫn cô lại ăn một bát mì bên đường. Cuối tháng 9, gió đêm đã se lạnh, ngồi bên đường ăn một bát mì nóng hổi, Khương Chi Chi cảm thấy thật hạnh phúc. Gánh mì được đặt dưới ánh đèn đường, trên chiếc xe đẩy còn có một chiếc đèn dầu. Dưới đất, cạnh xe đẩy, có một bếp than tổ ong đang sôi nước để nấu mì. Người bán mì là một bà lão. Trong chiếc nồi thép cũ có sẵn nước dùng được nấu từ nhà. Mì được trụng xong, bà múc một muôi nước dùng dưới lên. Thế là có ngay một bát mì nóng hổi. Hôm qua, Khương Chi Chi đã ăn một lần. Hôm nay gặp lại, cô không kiềm được mà bảo Chu Tây Dã dừng xe để mua thêm một bát. Một phần vì cô thực sự thấy đói. Phần khác vì bà lão có vẻ đã lớn tuổi, lưng còng, chân bó nhỏ, đi lại không mấy thuận tiện. Khương Chi Chi mỉm cười bước tới gọi một bát mì. Bà lão rõ ràng cũng nhận ra cô, còn cố ý gắp thêm một ít mì cho cô. Mấy sợi mì này là ta tự cán ở nhà đấy, còn có thêm một quả trứng nữa. Vừa làm, bà vừa cười vui vẻ giới thiệu. Hai năm nay, chính sách đã nới lỏng hơn nhiều. Làm ăn lớn thì chưa được, nhưng bán đồ ăn vặt thế này vẫn có thể. Khương Chi Chi vội ngăn lại. Bà ơi! Rồi, không cần quá nhiều đâu, thế này là đủ rồi. Bà lão tuy khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng lại rất lạc quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, mấy đứa trẻ như cháu làm việc đến khuya thế này chắc chắn rất vất vả. Nói rồi, bà quay sang nhìn Chu Tây Dã. Cậu thanh niên này là bộ đội đúng không? Khương Chi Chi ngạc nhiên. Bà ơi, mắt bà tinh thật đấy. Bà lão lại nhìn Chu Tây Dã thêm lần nữa, không nói gì. Chỉ lặng lẽ gắp thêm một nắm mì thả vào nồi. Cuối cùng khi dọn ra, bà còn múc thêm một muôi nước dùng cho cô. Nhìn bát mì đầy ắp trước mặt, Khương Chi Chi vừa buồn cười vừa bất lực. Không thể trả lại, cô chỉ có thể nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ đưa thêm cho bà lão vài hào tiền. Khương Chi Chi lấy thêm một đôi đũa, cùng Chu Tây Dã chia nhau ăn. Bà lão ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn hai người. Cậu đi bộ đội về rồi. Đã được phân công vào đơn vị nào chưa? Chu Tây Dã khựng lại một chút, rồi đáp. Vẫn chưa ạ, cháu đang nghỉ ngơi một thời gian ở nhà. Bà lão gật đầu liên tục. Tốt quá, tốt quá. Sau đó, bà bắt đầu lẩm bẩm một mình. Về được là tốt rồi. Chỉ cần về là cả nhà lại đoàn tụ. Khương Chi Chi liếc nhìn bà, nhưng vì cẩn thận nên không hỏi thêm gì. Lúc đang ăn mì, bỗng có người vội vã chạy đến. Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu có chút việc nên đến muộn. Bà lão nghe thấy tiếng, vui vẻ đứng dậy. À, cô bé đến rồi à, nếu cháu bận thì không cần đến đâu. Một bà già như bà vẫn xoay sở được. Khương Chi Chi nghe giọng nói có chút quen thuộc, tò mò quay lại, thì thấy chiếc xe mì đúng là Thẩm Lạc Gia. Thẩm Lạc Gia cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, lại liếc sang Chu Tây Dã, rồi mới lên tiếng chào. Chị dâu, chị cũng ăn mì ở đây à? Khương Chi Chi gật đầu. Em quen bà cụ này sao? Bà lão cười xua tay. Không quen, con bé này có tấm lòng tốt. Mấy hôm trước trời mưa, thấy bà một mình thu dọn quán vất vả nên giúp một tay, còn đưa bà về nhà nữa. Mấy hôm nay, ngày nào cũng đến giúp bà mở quán, dọn quán. Thẩm Lạc Gia hiếm khi tỏ ra ngại ngùng. Bà ơi, chuyện này là việc cháu nên làm mà. Để cháu thu dọn nồi nước dùng trước nhé. Bà lão không ngăn lại. Được, đổ vào thùng đi, về nhà còn để cho chó ăn. Vừa nói, bà vừa thu dọn bát đũa trên xe đẩy, còn vừa kể chuyện với Khương Chi Chi. Ai, con bé này thật tốt bụng, biết bà chỉ có một mình, nên ngày nào cũng đến giúp. Bà vốn có ba người con trai, hai đứa hy sinh trên chiến trường, còn một đứa thì mất trong trận lũ. Bà lão kể chuyện như thể một việc rất bình thường, nhưng Khương Chi Chi và Chu Tây Dã đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Không trách bà lão vừa rồi lại có thể nhận ra Chu Tây Dã là bộ đội, cũng không trách bà lại hỏi anh có được phân công công việc chưa. Khương Chi Chi đặt đũa xuống, cảm thấy có chút áy náy, liền bước tới giúp bà thu dọn mấy chai gia vị trên xe đẩy. Bà lão vội ngăn lại, ôi cha, không cần đâu, các cháu đã đi làm cả ngày vất vả rồi, cứ ăn đi. Thẩm Lạc Gia nhìn Khương Chi Chi, lần đầu tiên nói nhiều hơn một chút, giọng nhỏ nhẹ. Bà cụ hơi nặng tai, bà không thích bị người khác thương hại. Tiền chính phủ trợ cấp, bà cũng không nhận, cứ nhất quyết ra ngoài làm ăn kiếm tiền. Chị đừng thể hiện rõ quá, nếu không bà sẽ buồn đấy. Nói xong, cô lại tươi cười nói với bà lão. Bà ơi, tối nay cháu giúp bà dọn quán, lát về nhà bà nhớ nấu cho cháu một bát mì nhé. Bà lão cười vui vẻ, được chứ, một bát mì bà vẫn lo được. Chu Tây Dã ăn xong, mang bát không trả lại, rồi giúp bà lão bê bàn ghế lên xe đẩy. Khương Chi Chi vội lấy một đồng rưỡi nhét vào túi tạp dề của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ơi, cháu để tiền mì vào túi bà rồi, bà nhớ cất nhé. Bà lão cười tươi, cùng Thẩm Lạc Gia dùng dây buộc chặt bàn ghế lại. Thẩm Lạc Gia nhanh nhẹn khoác dây thừng lên vai, nở nụ cười rạng rỡ với Khương Chi Chi. Chị dâu, bọn em đi trước nhé. Khương Chi Chi nhìn theo bóng dáng Thẩm Lạc Gia cong lưng kéo xe, còn bà lão chống gậy, bước từng bước nhỏ chậm chạp đi theo sau. Mãi đến khi họ khuất dần, cô mới khẽ thở dài nói với Chu Tây Dã. Thẩm Lạc Gia, dạo này chúng ta thật có duyên với cô ấy nhỉ? Cách chương.